Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, Tùng Hoa thật có phúc khí, liên tiếp mấy ngày, tìm không thấy Kỳ Hạ người, trên mạng cũng là lòng người bàng hoàng, đặc biệt là những cái kia tại Kỳ Hạ công ty cổng vây câu nàng fan cuồng nhóm, thực tình sợ, tránh trong nhà không dám ra đến. Nhưng là như thế này đối cảnh như họa tới nói cũng không có ích lợi gì. Túc chủ, có thời gian đứng im dị năng cùng truyền tống phù biến thành cùng Tô Cẩn Ngôn đồng dạng người ngoài. Hành tinh đấy, hành động cũng thật thuận tiện, hệ thống ra trêu chọc nói. Cảnh như họa ngồi ở trên ghế salon uống một hớp nước. Sở hữu dị năng xác thực thuận tiện. Không cần giống Hạ Vi Lương thời kỳ đồng dạng trốn đông trốn tây. Mấy ngày nay, ngoại giới sóng to gió lớn nàng không phải không biết. Cảnh sát đối nàng truy nã nàng không phải không rõ ràng. Kỳ thật, cảnh như họ căn bản không có rời đi cái này chỗ phòng ở. Chỉ là có người tới quét dọn thời điểm chính vào nàng ra ngoài. Về phần ra ngoài đã làm gì? Cảnh như họa ngồi trước máy vi tính đảo Weibo bình luận nhìn xe Monster lần này thượng truyền video. Là cái kia rồi lưu toan nữ sinh. Tay phế đi sau khi bộ mặt đã hoàn toàn thay đổi. Huyết nhục một mảnh, thấy không rõ nguyên lai diện mạo. Thậm chí đều thấy không rõ là nhân dạng. Rõ ràng là bị lưu toan hủy dung. Ai? Tùng Hoa thật có phúc khí, hệ thống có chút cực kỳ hâm mộ nói. Nhà khác túc chủ đều cầm hệ thống đương đồng bạn. Nó nhà túc chủ sẽ chỉ lấy nó làm công cụ. Mặc dù khách quan tới nói nó lại là công cụ. Hệ thống nhớ đến lúc ấy. Túc chủ cầm lưu toan từ nữ sinh kia trên đầu đổ xuống đến một khắc này. Túc chủ kia bình tĩnh không lay động ánh mắt để nó đều cảm thấy lần này túc chủ là nổi giận. Tàn nhẫn như vậy phương thức đi đối đãi trẻ vị thành niên. Nếu nói là bởi vì bọn hắn đã thương cảnh như họa mình. Nhiều nhất cảnh như họa chỉ là một đau cho cái thống khổ. Tựa như thượng cái thế giới những cái kia vô tội bách tính. Cảnh như họa giơ tay chém xuống. Để cho người ta thống khổ chết đi, mà không phải muôn vàn tra tấn, chỉ là bởi vì lần này, bọn hắn không nên ngộ thương Tùng Hoa đâm một cái lông. Tùng Hoa à, Tùng Hoa, ngươi đâm một cái lông có thể bù đắp được nhiều ít tính mệnh à. Hệ thống có đôi khi nghĩ, như là lúc trước, nó không có chỉ dẫn túc chủ gặp phải Tùng Hoa, khế ước nó. Kia túc chủ sẽ không thiếu giết mấy người. Vẫn là, sẽ điên cuồng hơn. Lúc trước Tùng Hoa đi theo cảnh như họa thời điểm. Vẫn chỉ là một con sùng vật. Cảnh như họa cũng không có để ý nhiều. Sẽ để cho hạ nhân nuôi nấng. Sẽ không dễ dàng để nó cẩn thân. Thế nhưng là, từ từng cái thế giới đi tới. Tùng Hoa đối với cảnh như họa tới nói đã không phải là đơn giản sùng vật. Cảnh như họa sẽ đích thân chiếu cố, sẽ đưa ánh mắt quăng tại trên người nó, sẽ vì Tùng Hoa cân nhắc, sẽ đem Tùng Hoa nghe vào, sẽ vô điều kiện đáp ứng Tùng Hoa yêu cầu, sẽ cho Tùng Hoa thu thập cục diện rối rắm. Đến bây giờ, Tùng Hoa trong lòng nàng chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Cũng là vẻn vẹn nó một thú. Cái này sẽ chỉ ăn con sóc. Thế mà có thể tại cảnh như họa trong lòng có vị trí trọng yếu như vậy. Quả thực để hệ thống khó có thể tin. Em ma, nghĩ như vậy. Hệ thống liền có chút lo lắng. Chiếu cái này xu thế. Sẽ không vượt giống loài bách hợp A. Nó thiên phòng vạn phòng túc chủ chớ cùng kịch bản bên trong nam nhân tiếp xúc quá nhiều. Liền sợ nàng yêu ai liền tâm liền biến mềm nhũn. Trầm mê tình yêu không thể tự kềm chế cam nguyện từ bỏ nhiệm vụ. Nhưng cái này lo lắng còn không có đi qua. càng lớn tai họa ngầm tới, coi như không vượt giống loài bách hợp, kia tùng hoa thế tất cũng sẽ trở thành túc chủ uy hiếp a. Muốn đánh nơi này, hệ thống càng là lo lắng, một khi có uy hiếp, liền dễ dàng bị đánh bại, nhiệm vụ liền có thể bị kết thúc. Hiện tại thật vất vả đi đến việc này, có thể có cái như thế tâm ngoan thủ lạt quả quyết túc chủ, cũng là rất khó cầu. Cái kia, túc chủ à, sao là không thể cùng một chỗ, ngạch, tùng hoa vẫn chỉ là cái mẫu, dựa theo nàng hiện tại niên kỷ, cũng chính là đứa bé à, hệ thống mịt mờ nhắc nhở. Cảnh Như Họa nghe nói hệ thống ý tứ, sắc mặt tối đen, không nói gì, bất quá, kia toàn thân áp suất thấp để hệ thống cũng không dám lại tới dầu vào lửa. Hết chương.